Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 62. Cho nên, cô không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Cô không phải là thánh nhân, cô cũng không thể từ bi hay thương xót ai cả. Cho nên cô không tha thứ. Niêm Lạc tiếp tục. Ông nội Nê nói, chỉ sợ thời gian của bà nội Nê sẽ không còn nhiều nữa. Cho nên tham dự tiệc mừng thọ của ông nội nương xong thì em sẽ đến Tấn Bắc một chuyến. Tần Nguyệt nói ngay, chị hiểu rồi, Nê gia có tình cảm và ý nghĩa đặc biệt với em, cho nên chị sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, chị không thể tha thứ cho những việc mà Nê gia đã làm với mẹ chị, nên chị cũng không thể nào tha thứ cho họ được. Tình cảm của chúng ta không liên quan gì đến Nê gia, cho nên em muốn làm gì thì cứ làm là được. Nghiêm Lạc cười nhẹ gật đầu. Hai người đứng ở trong sân, nhìn hoa dại nở rộ trên khắp núi đồi. Những loại hoa khác nhau được trồng ở một bên sân, dưới sự chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Hai người duỗi tay chân một cách thoải mái dưới ánh mặt trời, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn. Thường Các lái xe đến, từ xa vẫy tay với hai người. Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc nhìn thấy Thường Các, cũng lập tức vẫy tay. Thường Các dừng xe ở cửa, nhảy xuống xe, cười hì hì nói, hay ra, Tiểu Nục Nguyệt, bừng trán lên nào, hành khách sắp xếp rồi. Người giúp việc ở nhà đã chuẩn bị sẵn trà rồi bưng lên. Ba người ngồi xuống cái bàn ghép gỗ ở ngoài sân. Thường Các bưng chén trà lên, uống ừng ực mấy hớp, mãi cho đến khi uống hết một bình trà mới đặt chén trà xuống, thở phào nhẹ nhõm nói, đúng là sắp chết khát luôn rồi. Vừa mới trở về sao? Tần Nguyệt ra hiệu cho người làm thay nước nữa, lại rót cho Thường Các một chén. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm của anh vội lắm mà. Ừ. Thường Các dựa lưng vào ghế, duỗi tay chân, cảm thấy rất thoải mái, anh đáp. Mấy ngày nay quả thật mệt chết anh rồi. Nhiều chuyện nó gộp lại thành một lần, vừa tham dự hội nghị với bỏ phiếu xong. Em có biết, nhiều tập đoàn nó giống như trong phim cung đấu trên truyền hình vậy. Thần là nhà đầu tư, đương nhiên phải chú ý đến tổng thể. Sau đó sẽ thu được lợi ích lớn nhất từ cuộc đấu tranh của họ. Cho nên mấy ngày qua, một số tập đoàn đều đang đối mặt với vấn đề đổi chủ. Anh cũng liền chạy đi lần lượt nói chuyện với từng người. Nghiêm Lạc cầm trên tay một chiếc quạt tinh xảo, vừa thưởng thức hoa văn màu sắc ở trên quạt vừa nói, mấy ngày nay anh cũng kiếm được một bộn tiền rồi nhỉ. Anh Thường Các sao lại không nhắc sớm? Nghe nói công ty Mỹ Tình Châu Thức của nước R gần đây trải qua một cuộc đại loạn. Người con trai thứ hai vốn không được coi trọng lại bất ngờ phản công tiêu diệt anh trai thái tử trên đầu mình, giành được sự ủng hộ của hội đồng quản trị và trở thành con hắc mã lớn nhất. Anh có dám nói trong chuyện đó không có bút tích của anh không? Đột nhiên Thương Các cười khà khà nói, tin tức của em gái Tiểu Nặc quả là nhanh thật đấy. Nghiêm Nặc tự cười đắc ý nói, đó là bởi vì em hiểu quá rõ chiến thuật và sách lược của anh. Nói đi, trong cái lần thanh tẩy quyền lực này thì anh có lợi ích gì? Thường Các trả lời, lợi nhuận nhỏ nhoi của anh cũng chẳng là gì, mình hảo mới lợi hại. Trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị của đối phương, ý tưởng ủng hộ cậu con trai thứ hai chính là do cậu ấy đề xuất, anh cũng chỉ theo đi làm trợ thủ. Trong tình thế hỗn loạn lần này, anh kiếm được nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tỷ, còn Minh Hảo nhoáng một cái liền thu được hơn 100 tỷ. Hơn nữa, không chỉ có vậy, Minh Hảo còn nhân cơ hội này để một bộ phận của tông thị đột nhập vào thị trường của bọn họ. Con trai thứ hai đã hứa với Tông Minh Hảo, miễn là anh ta có thể kế thừa đại nghiệp, hợp đồng trong 50 năm tới sẽ chạy không thoát. Nghiệp vụ dưới trướng tập đoàn tông thị nhiều như vậy sẽ không lâu nữa nên kinh tế của quốc gia R sẽ bị kiểm soát bởi tông thị. Một khi đã cắm vòi vào ăn sâu nước R, cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa thì kinh tế của nước R sẽ bị tập đoàn tông thị khống chế. Thủ đoạn này của Tông Minh Hạo mới gọi là lợi hại. Đáng tiếc là mấy tên ngu xuẩn ở nước R bây giờ vẫn còn đang mang ơn Minh Hạo, nhưng lại không biết là đang dẫn sói vào nhà. Vô tình nghe được Thương Các đang nói về Tông Minh Hạo, ánh mắt của Tần Hùng Nguyệt chợt lóe lên, nhưng ngay lập tức rơi vào bình tĩnh. Cô đã có thể giữ bình tĩnh trước mặt mọi người, tin rằng sẽ không lâu nữa cô có thể hoàn toàn buông bỏ được người đàn ông này. Cho dù người đàn ông này có anh minh quyền lực phi thường như thế nào thì cũng đã không liên quan gì đến cô nữa. Nghiêm Lạc cố ý ho một tiếng, ngắt lời Thương Các. Lúc này, Thương Các mới vỗ đầu nói, hay ra, xem anh kìa, xin lỗi em nhé Tiểu Lục Nguyệt, lần này anh thật sự không cố ý đâu. Tần Nguyệt ngẩng đầu cười lắc đầu nói, không sao, tất cả đã qua rồi, anh ta tốt xấu, thế nào thì cũng không liên quan đến em nữa. Nhìn em đi, bây giờ không phải vẫn rất tốt sao? Em có hai cục cưng là đủ rồi. Lúc này Thương Các mới khô khan, đổi chủ đề nói, lần này không chỉ có anh, Hạng Văn Nam cũng đi cùng. Lần này Văn Nam nghĩ kế, tên nhóc này cũng nín sắp không nổi rồi. Không phải gia đình cậu ấy đang kinh doanh cao su mía đường sao? Vì thế, khi chúng ta đang mượn gió mẻ măng, thì cậu ấy cũng ký một hợp đồng lớn với một công ty khác. Có lẽ kiếm được không ít tiền. Anh nói nhiều thật đó. Nghiêm Lạc lại liếc anh một cái, nói, được rồi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát thôi. Này này, anh vừa mới trở về còn chưa được nghỉ ngơi nữa. Thường Các kháng nghị. Nghiêm Lạc không nghe thấy lời kháng nghị của anh, vậy nên được nghỉ ngơi đi. Khoảng cách từ lâu đài Thương gia đến Nương gia không gần. Hơn nữa, đám người Tần Nùng Nguyệt vội vàng tới đó trước, cho nên vì để chăm sóc cho Tần Nùng Nguyệt, họ nên lái một chiếc phòng xe. Hai chiếc xe một trước một sau, bên cạnh bốn chiếc xe Việt giã. Cả nhóm người dần dần xuất phát từ lâu đài Thương gia. Tần Nùng Nguyệt và Nghiêm Lạc ngồi một chiếc, Thường Các một mình một chiếc. Sở dĩ lái chiếc xe nhà là bởi vì từ lâu đài Thương gia đến Nương gia thật sự rất lâu. Hơn nữa, vì Tần Nùng Nguyệt định trên đường đi ngang qua thành phố sẽ thuận tiện ghé mua cho ông cụ nương mấy bình rượu ngon. Nên nghĩ đi nghĩ lại, đi nhà xe là tiện nhất. Ngay khi Tần Nùng Nguyệt đi theo đoàn xe khởi hành thì phía bên Tông Minh Hạo đã nhận được tin tức. Sau khi nghe Tiểu Triệu báo cáo xong, Tông Minh Hạo lập tức nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta nên về nước thôi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, Tiểu Triệu cũng rất vui, vì cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại thiếu phu nhân. Hy vọng lần này mối quan hệ giữa hai người sẽ không bế tắc như vậy nữa. Tông gia lúc này cũng đang chuẩn bị những món quà rất phong phú. Bà cụ Tông đã đích thân ra trận, chọn những món quà phù hợp, do bà định kiểm tra theo từng loại, sau đó đăng ký chúng, gói lại, đóng thùng, chuẩn bị gửi cho Nương gia. Ông Thông gia hiếm khi tổ chức đại thọ, đương nhiên Tông gia sẽ không sơ suất được. Tin rằng những Thông gia khác có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Đều đang vắt óc chuẩn bị một món quà cho người mang tới. Cảm thấy thực tế phong phú nhưng sẽ không cảm thấy quý giá quá mức. Dù sao thì người có thể kết thông gia với Nương gia cũng đâu phải là bình thường. Nhà mẹ đẻ của Nương đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cũng là những gia đình có tiếng ở trong nước. Các gia tộc này đều đã liên hệ trước với nhau, hỏi thử xem đối phương đã chuẩn bị quà gì. Khi họ nghe về danh sách quà tặng do Tông gia chuẩn bị, tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn và quy cách này để chuẩn bị một món quà. Vì vậy, lúc đại thọ sắp đến, Nương gia quả thật vô cùng náo nhiệt. Hàng loạt quà tặng khác nhau không ngừng được gửi đến Nương gia. Nhưng mà, ông cụ Nương lại không vui. Người ông muốn gặp lại không đến. Ông thực sự không thích phiền phức như vậy. Ông muốn mặc quần áo nghiêm túc, gặp từng người đến chúc thọ, rồi nghe những lời chúc phúc giả tạo và những món quà mừng thọ giả tạo từ đối phương. Nếu có thể, mong ước lớn nhất của ông là được nhìn con cháu của mình mỹ mãn hòa hợp, cuộc sống một cuộc sống thoải mái. Giờ đây, ba người con trai và cháu trai đều đã lớn, đều có tiền đồ vô hạn. Duy chỉ có hai đứa cháu trai kia đã trở thành nỗi lòng khó nói của ông cụ Nương. Cách đây mấy ngày, khó khăn lắm, cháu ngoại mới kết hôn, nay còn cưới được một cô vợ tốt, thông minh xinh đẹp, dịu dàng và hiểu chuyện. Kết quả lại bị con gái mình làm loạn lên. Còn đứa cháu trai thứ hai thì cứ mang bộ dáng thành đăng cổ Phật, cả đời muốn theo chân Phật tổ, cũng khiến ông lo lắng không thôi. Ông cụ Nương đã dành cả cuộc đời mình để chinh chiến. Trên chiến trường đã chém giết vô số, thậm chí có vài lần suýt chết cận kề. Vì vậy, sát khí trên người ông thật sự có chút không hợp với Phật tổ. Cho dù bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, đã sớm cởi giáp về quê, an hưởng tuổi già, nhưng tinh thần chiến đấu và sát khí trên người ông vẫn không thể nào bị xóa nhòa theo thời gian. Đây là lý do tại sao người ngoài vừa nhìn thấy ông cụ Nương thì sẽ không kìm được lòng cúi đầu khuất phục. Đây là khí thế của bao nhiêu năm luyện ra ở nơi được sa trường đẫm máu. Nhưng dù có khí thế đến đâu, ông vẫn không thể bảo vệ được cô gái nhỏ đáng thương. Điều này khiến ông cụ Lương cảm thấy áy náy, quả thật không biết phải nói như thế nào. Vì vậy, kể từ khi Tần Đồng Nguyệt ly hôn với Tống Minh Hạo, ông đã đơn phương tuyên bố nhận đứa cháu gái này, sau đó đối xử tốt với cô gấp bội lần. Có cái gì ngon, cái gì vui thì người đầu tiên mà ông nghĩ đến là cô gái nhỏ tội nghiệp đã mất đi người thân yêu nhất của đời mình. Cũng đã làm khó cho cô gái nhỏ này rồi, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cú đả kích mà vẫn có thể kiên cường ưỡn ngực đứng thẳng, không gục ngã trước những thất bại, mỉm cười ngoan cường với cuộc sống. Chính điểm này và sự thán thưởng của ông cụ nương. Cũng là vì điểm này mà ông cụ nương và Tần Đồng Nguyệt mới trở thành bạn, vong niên nhau. Trong lòng ông, thương yêu Tần Đồng Nguyệt như cháu gái ruột của mình. Nương đại phu nhân bưng ấm trà đi tới, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực không vui của ông cụ nương, bà lập tức cười nói: "Bố, bố sao vậy? Ngày đại thọ của bố sắp đến rồi, sao bố vẫn không vui vậy?" Nương đại phu nhân bưng cơm tối đến. Kể từ khi bọn họ trở về nhà, chuyện nấu cơm liền do ba bà con dâu, họ ôm hết. Nương đại phu nhân nói: "Bố, bố có nhớ con bé không? Hay nào bố gọi cho Hồng Mân, bảo con bé quay về ngay nhé." "Không được gọi." Ông cụ Lương vẫn cố chấp. "Bố không muốn nhìn thấy nó. Nó làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy. Bố phải dạy cho nó một bài học." Nương đại phu nhân và nương nhị phu nhân nhìn nhau, vẻ mặt bất lực. Lúc này, nương tam phu nhân bưng bát canh cuối cùng đi tới. "Sao mọi người còn đứng ở đó vậy? Có thể ăn cơm rồi." Lúc này ông cụ Lương mới buồn bực lên tiếng, ngồi vào bàn ăn, nhưng lại không có ý động đũa. Lương phu nhân sàn nhìn ông cụ Lương, đột nhiên mỉm cười nói: "Bố, bố chưa rửa tay à?" "À đúng rồi, con vừa nhận được cuộc điện thoại của Lục Nguyệt, con bé đã bảo lên đường rồi. Nhưng mà bây giờ Lục Nguyệt đang có thai 5 tháng, cho nên đi đường hơi chậm, có lẽ ngày mốt mới thấy." Ông Lương nghe tin xong thì ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. "Nhà đầu Lục Nguyệt thật sự sẽ đến sao?" "Đến ạ." Lương tam phu nhân nhanh chóng kêu người đi lấy nước, rửa tay cho ông cụ Lương, nói: "Bố, lần này bố có thể yên tâm ăn cơm chưa? Bố mà gầy đi thì Lục Nguyệt sẽ buồn lắm." Lúc này ông cụ nương mới nở nụ cười, xoay người đi rửa tay nói: "Đúng đúng đúng, bố muốn ăn cơm, không thể khiến cho nhà đầu đó lo lắng được. Đã mang thai 5 tháng rồi, đúng là không nên lo lắng. Nào nào nào, còn ngây ra đó làm gì, ăn cơm ăn cơm." Lương đại phu nhân và lương nhị phu nhân lại nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhìn lương tam phu nhân, thấp giọng nói: "Em dâu, Lục Nguyệt này rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Lương tam phu nhân nhỏ giọng đáp: "Lát nữa em sẽ nói với mọi người sau." Thế là cả nhà từ từ vào bàn ăn, vui vẻ dùng bữa tối. Ăn cơm xong, nương đại phu nhân và lương nhị phu nhân ngăn nương tam phu nhân lại, nhất định muốn để bà kể thật rõ ràng. Nương tam phu nhân biết chị dâu cả và chị dâu thứ hai quanh năm ở trong quân doanh, cũng ít khi biết chuyện ở bên ngoài. Cho dù chuyện của thông gia âm ý, náo động không thôi, thì có lẽ với bọn họ vẫn chưa nghe đến. Hầu hết các địa điểm đóng quân đều rất hẻo lánh và bị phong tỏa tin tức. Hơn nữa, nhân viên thông tin liên lạc của các cơ sở quân sự sẽ không chuyển những tin tức bắt quái này. Ngoài trừ những chuyện đặc biệt quan trọng, họ sẽ không nói những chuyện này. Điều này cũng dẫn đến việc lương đại phu nhân và lương nhị phu nhân chỉ biết rằng nhà tông gia đã cưới con dâu sau đó lại ly hôn. Những chuyện cụ thể khác thì lại không biết. Cho nên bây giờ, lương tam phu nhân liền kể toàn bộ chuyện của tông gia và Tần Đồng Nguyệt cho chị dâu lớn và chị dâu thứ hai của mình. Lương phu nhân là người có khí khái nhất, nghe được những điều này thì lập tức tức giận nói: "Thế gì? Thế mà Hồng Mân lại làm ra chuyện như vậy ư? Thảo nào bố tức giận như vậy, Tết cũng không chịu cho con bé về nhà." Lúc đầu chị còn tưởng rằng chỉ là Hồng Mân đang cãi nhau với bố, nên cũng không khuyên bảo nó hai câu. Ai ngờ mà vì chuyện này chứ, đúng là quá đáng thật. Nương nhị phu nhân cũng nói: "Đúng vậy, em cũng cảm thấy khó tin. Đây là những chuyện mà Hồng Mân đã làm. Tuy nhiên, để ở bên cạnh Tông Húc thì hình như Hồng Mân cũng đã rất thân thiết với Nê Hân ở Tuấn Bắc. Bây giờ xem ra, đây quả thật là oan nghiệt mà. Đứa bé này cũng thật đáng thương, vừa sinh ra đã không có bố mẹ, từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, lớn lên còn phải gặp những chuyện như vậy. Chẳng trách bố lại yêu thương nó như vậy, xem con bé như con ruột của mình. Hồng Mân quả thật rất quá đáng. Dù lương gia chúng ta không có nhiều quyền thế, nhưng cũng không thể ức hiếp người khác như thế này được." Lương tam phu nhân san thở dài nói: "Đúng vậy, hai người chưa gặp đứa bé thì hai người vẫn chưa biết được con bé nó ngoan ngoãn và yên tĩnh đến mức nào đâu. Nương thư nhà em tính tình vô cùng xảo trá tài quái, thế mà bây giờ mở miệng một cái là chị Lục Nguyệt." Vừa nhắc đến Lục Nguyệt, nó lại hai mắt liền sáng lên. "Đúng rồi hai chị, khi bố tổ chức đại thọ, Hồng Mân vẫn muốn quay về, nhưng bây giờ bố vẫn không nể mặt, vì luôn cảm thấy đã bạc đãi Lục Nguyệt, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Nương đại phu nhân và nương nhị phu nhân cùng nhau gật đầu nói, chuyện này thì bọn chị biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khuyên một chút, cho dù Hồng Mân có làm sai điều gì thì con bé vẫn là con gái của Lương gia chúng ta. Lễ mừng thọ của bố là con gái cũng không có lý do không về được. Ngoài ra, cô gái nhỏ tên là Tần Lục Nguyệt này, nếu đã muốn đến chúc thọ bố thì cũng hãy chia ra sắp xếp đi. Đừng chạm mặt nhau trong việc mừng thọ là được, nếu không sẽ khó xử lắm. Lương Tam phu nhân cười nói, đúng, em cũng có ý này. Chị dâu, tiệc đại thọ lần này do chị phụ trách thì chuyện này cũng giao cho chị luôn nhé. Nương đại phu nhân lập tức nói, không thành vấn đề, chị cũng muốn gặp cô bé Tần Lục Nguyệt này, con gái của nữ thần Tấn Bắc năm đó, có lẽ sẽ không để chị phải thất vọng đâu nhỉ. Nương Tam phu nhân tiếp tục nói, ra ngoài không phải em không tin hai người, mới dặn dò thêm, nhưng mà khi Tần Lục Nguyệt đến, đừng nên nhắc đến những chuyện gì liên quan đến tông gia. Cuộc sống đối với con bé quá tàn nhẫn rồi, bây giờ còn đang mang thai, nên để cho con bé thả lỏng tâm trạng mới tốt. Nương đại phu nhân bất đắc dĩ nói, được rồi, không phải em muốn nhắc bọn chị lúc nói chuyện có ý một chút, đừng quá tùy tiện sao? Tuy bọn chị thẳng tính, nhưng cũng đâu phải đầu óc có vấn đề đâu. Biểu hiện của ba vừa nãy, bọn chị đều thấy cả rồi, em cứ yên tâm đi. Nương nhị phu nhân cũng nói, đúng vậy, em giàu, cô gái có thể khiến em khen ngợi, chắc chắn có chỗ hơn người. Yên tâm đi, coi như bọn chị không để ý đến người khác, nhưng mà vẫn phải nhìn sắc mặt của ba chứ. Hơn nữa, một cô gái đang mang thai 5 tháng, bọn chị có thể nói gì đây? Nhưng mà, em thấy dặn dò cẩn thận như vậy, chị thấy em thật sự coi con bé là con ruột của mình rồi đấy. Lương Tam phu nhân bật cười, đúng vậy, em đã coi con bé là con gái ruột của mình rồi. Ba người chúng ta sinh một đống con trai, nhưng mà lại không sinh nổi một cô con gái. Nếu em có thể có một đứa con gái, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh hiểu chuyện như thế, đời này của em mà. Nương đại phu nhân và nước nhị phu nhân đồng thời bắt đắc dĩ thở dài. Ba chị em dâu bọn họ quả thật không sinh nổi một đứa con gái nào. Bây giờ những con gái nhà người ta vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện. Lại nhìn sang mấy thằng nhóc thối nhà mình. Hay, không nghĩ nữa. Vừa nghĩ đến đã thấy phiền lòng. Ở bên này tông gia vì Tần Lục Nguyệt sắp đến mà bàn luận sôi nổi và tất bật chuẩn bị. Theo bình thường mà nói, phụ nữ có thai trên 3 tháng thì sẽ không còn dấu hiệu nôn ngén nữa. Sau khi bác sĩ đảm bảo Tần Lục Nguyệt và em bé không sao cả, chẳng qua chỉ ăn hơi nhiều thì không có bất kỳ đáng ngại gì. Vì vậy, sủi cảo nhân rau dại từ nay chính thức được vinh dự trở thành một thành viên trong danh sách những đồ ăn cấm của Tần Lục Nguyệt. Cho nên, vì sức khỏe của Tần Lục Nguyệt, vận tốc xe giảm đi rất nhiều, chỉ dám đi từ từ, để Tần Lục Nguyệt dần dần thích ứng. Hơn nữa, đi một đoạn phải dừng lại, để Tần Lục Nguyệt tản bộ, hít thở không khí mới mẻ. Nghiêm lặng nhìn Tần Lục Nguyệt đang ra sức hít thở không khí trong lành ven đường. Không nhịn được nói, lần đầu tiên thấy có người ăn sủi cảo cũng bị nôn ra, em cũng phục chị rồi. Tần Lục Nguyệt đáng thương nhìn Nghiêm Lặng. Chị chỉ cảm thấy cái sủi cảo đó ăn quá ngon, mới ăn thêm vài cái, ai biết được, nó lại không tốt cho tiêu hóa. Nghiêm Lặng giơ tay định gõ đầu Tần Lục Nguyệt, lại thấy cô bị dọa theo bản năng, nhắm tịt hai mắt, cuối cùng cũng không gõ thêm được. Tần Lục Nguyệt đợi nửa ngày mà vẫn chưa thấy gõ, mới thử hé hé mắt nhìn Nghiêm Lặng. Vừa mở mắt, đã thấy Nghiêm Lặng bất đắc dĩ. Tần Nguyệt vội vàng rủ rỗ. Được rồi, chị biết lỗi rồi, sau này chị sẽ không ăn nữa. Là tránh xa ra, Nghiêm Lặng nhấn mạnh. Nhất là loại thức ăn khó tiêu hóa này, bác sĩ nói, bây giờ chị không thích hợp ăn quá nhiều, chỉ được ăn vừa phải thôi, dinh dưỡng mới cân bằng. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh. Tần Nguyệt lập tức hổ theo, giả vờ vô cùng khâm phục tuân lệnh. Dáng vẻ của cô lại thành công chọc Nghiêm Lặng bật cười. Hai người cùng cười rộ lên. Thừa Các cũng đến, thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt đã bình thường lại, mới nói. Anh nói với nương gia rồi, nương gia bảo chúng ta không cần vội vã, cứ từ từ mà đi, dù sao cũng không muộn. Tần Lục Nguyệt ái nái nói, xin lỗi, em lại kéo chân mọi người rồi. Là tại sức khỏe em không tốt. Hay, bà cô nhỏ của anh ơi, bây giờ trong bụng em đang có hai vị tổ tông đấy. Anh một chút cũng không dám than phiền. Thừa Các cười nói, đi chậm cũng có cái hay của nó chứ, em ngắm phong cảnh này, đi tản bộ này, hóng gió mát này cũng rất thoải mái. Nhưng mà phía trước có rất nhiều xe, chúng ta vẫn là mau chóng đi qua thì tốt hơn. Như vậy, trước lúc trời tối, chúng ta có thể tìm được một chỗ thích hợp ở lại. Mặc dù trong phòng xe cái gì cũng có, nhưng mà bàn về độ thoải mái thì vẫn là giường lớn trong khách sạn mới thích hơn. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Tần Nguyệt nhìn sắc trời đã hơi sẩm tối. Quả thật, phải tranh thủ thời gian. Mấy người đang chuẩn bị lên xe, lại thấy phía trước có một đoàn xe cũng đang đi về phía bên này. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn bọn họ cũng đến nương gia chúc thọ nương lão gia tử. Khi đoàn xe đến đó gần hơn, rốt cuộc Tần Nguyệt cũng hiểu vì sao bọn họ lại có biểu hiện khác lạ như vậy. Bởi vì người tới không phải ai khác, chính là hai anh em Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Hai người là cháu ngoại duy nhất của nương gia, đi đến mừng đại thọ của ông ngoại mình, là lẽ đương nhiên. Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch dừng xe lại, phía sau là xe của vệ sĩ. Thường Các hí mắt ổ lên. Nghiêm Lạc thấy vậy cũng nhìn qua, khi cô nhìn rõ biển số xe thì lại hờn lạnh, thấy Tần Nguyệt, Nghiêm Lạc và Thương Các, Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch cùng nhau xuống xe, đi về phía ba người họ. À, trùng hợp quá, lại gặp mặt rồi. Thương Các không nhịn được nói. Này này này, Tiểu Nông Nguyệt, anh không báo cho cậu ta chúng ta đi đường này đâu đấy. Tần Nguyệt ậm ừ rồi thấp giọng nói. Em lên xe trước, không đợi Thương Các trả lời. Tần Nguyệt đã xoay người định lên xe. Nhưng Tần Nguyệt vừa đi được hai bước, đã bị Tông Minh Trạch gọi lại. Nục Nguyệt, cô có khỏe không? Nói xong, Tông Minh Trạch liền nhìn xuống bụng Tần Nguyệt. Tần Nguyệt không để ý đến Tông Minh Hạo, nhưng không thể phớt lờ Tông Minh Trạch. Từ trước đến nay, Tông Minh Trạch chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô. Ngược lại, còn vì giữ cô lại mà không tiếc đối đầu với người nhà. Tình nghĩa này cũng không thể xóa bỏ. Tần Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Tông Minh Trạch, nhìn khuôn mặt Phật khí trang nghiêm. Tần Nguyệt luôn cảm thấy mình có một loại ảo giác, giống như dáng vẻ Tông Minh Trạch vốn nên thế này mới đúng. Tôi khá tốt, còn anh khỏe chứ? Tần Nguyệt cười nhàn nhạt với Tông Minh Trạch, biểu lộ thiện ý của mình. Tôi cũng rất tốt. Tông Minh Trạch cũng mỉm cười nhìn Tần Nguyệt. Tông Minh Hạo đứng một bên, chỉ biết nhìn Tông Minh Trạch và Tần Nguyệt trò chuyện. Trong lòng chua như vừa bị đổ cả bình giấm, vô cùng khó chịu. Chua, siêu cấp chua. Tông Minh Trạch nhìn về phía sau, lập tức có người đến, trong tay còn cầm một chiếc lọ đậy kín nắp. Tông Minh Trạch cầm lấy, sau đó đưa cho Tần Nguyệt. Đây là mật ong tự làm của biệt viện Trang Đông. Hái hoa, chế biến đều tất cả đều làm từ dược liệu trong nhà. Mật ong này có thể dưỡng thai an thần, rất tốt cho sức khỏe của cô. Tổng cộng có 5 nọ, đều giữ cho cô. Nếu cô thích, tôi sẽ bảo người đưa đến cho cô lốt 4 nọ còn lại. Vốn dĩ Tần Nguyệt không muốn nhận bất cứ đồ đạc gì của Tông gia nữa. Nhưng câu từ chối còn chưa kịp nói ra, Tần Nguyệt đã thấy Tông Minh Trạch đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy bất an và cầu khẩn. Ánh mắt này khiến Tần Nguyệt nghĩ ngay đến lúc mới quen Tông Minh Trạch, anh ta luôn có dáng vẻ vô cùng bất an. Vì vậy lời từ chối này cô không cách nào nói ra được. Tần Nguyệt là người ân oán rạch ròi, không bao giờ giận cá chém thớt người khác, lại càng không từ chối lòng tốt mà người khác đối với mình. Nếu không, cô cũng sẽ không coi nương gia là bảo trường bối của mình mà kính yêu. Bây giờ, Tông Minh Trạch lại tặng cô một lọ mật ong, khiến cô nhận không được, không nhận cũng không xong. Tông Minh Hạo nhìn hai người cứ mãi giằng co như vậy, trong lòng đơn giản là biển giấm sôi trào. Nhưng anh không thể, cũng không dám. Cho dù tặng, cô ấy cũng sẽ mang trả lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn. Bỗng nhiên anh có chút hơi ghen tị với em trai. Ít nhất, Minh Trạch tặng đồ, Tần Nguyệt cũng không từ chối. Nghiêm Lạc quan sát Tông Minh Hạo, thấy trong mắt anh đang tràn ngập ghen tị, đảo mắt một vòng, quyết định thay Tần Nguyệt nhận mật ong của Tông Minh Trạch cười nói. Nhị thiếu, tôi thay Nục Nguyệt nhận, cảm ơn mật ong của anh. Vừa hay, hôm nay Nục Nguyệt nôn rất nhiều, không ăn được gì. Có mật ong này, có lẽ có thể thoải mái bữa ăn tối rồi. Tần Nguyệt thấy Nghiêm Lạc nhận hộ mình, cũng không dãy dụa nữa, cười nói với Tông Minh Trạch. Cảm ơn anh. Tông Minh Trạch thấy Tần Nguyệt nhận quà của mình thì vô cùng vui vẻ, không ngừng xoa tay nói. Đừng khách sáo, cô thích là được, thích là được. Đúng rồi, mấy người cũng đến nhà ông ngoại sao? Nếu không chúng ta đi cùng được không? Tông Minh Trạch vừa dứt lời, Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo đột nhiên không tự chủ mà nhìn đối phương. Khi Tần Nguyệt chạm phải ánh mắt của Tông Minh Hạo, cô lập tức nhìn sang chỗ khác, lại muốn từ chối. Vừa lúc đó, Tiểu Triệu bỗng nhiên chạy đến nói với Tông Minh Hạo. Chủ tịch, phía trước đang tắc đường, tôi vừa đi xem thế nào. Hình như là xảy ra tai nạn. Ba xe con cầu đâm nhau. Hơn nữa, còn nghe nói có người chết. Có lẽ đoạn đường này hôm nay sẽ bị chặn rất lâu. Xem ra, trước 12 giờ tối nay, chắc chắn không thể đi qua được. Ở gần đây có một thị trấn, chúng ta đi xuống đây. Mặc dù là đường vòng, nhưng cũng có thể đến sớm hơn một chút. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên Tần Nguyệt lại nén cơn khó chịu, xoay người dựa vào Nghiêm Lạc không ngừng nôn ọe. Nghiêm Lạc vội vàng đỡ Tần Nguyệt đi qua một bên, không ngừng vuốt lưng cho cô, sau đó lấy nước trà cho Tần Nguyệt làm dịu dạ dày. Thấy Tần Nguyệt vì mang thai mà nuốt mẹ khổ sở, Tần Minh Hảo không nhịn được theo bản năng đi đến gần cô. Nhưng chưa kịp đến bước thứ ba đã bị Thường Các ngăn lại. Minh Hảo, đừng khiến tôi khó xử. Thường Các hiếm khi nghiêm túc nói. Trừ phi cô ấy chủ động đến gần cậu, nếu không, người của Tông Gia không thể tự tiện đến gần cô ấy nửa bước. Lời hứa của Thương Gia vẫn còn hiệu lực. Tần Minh Hảo cố gắng dừng lại, chỉ dám đứng từ xa nhìn Tần Đồng Nguyệt, nhìn cô vì đứa bé trong bụng mà bị hành hạ. Đau lòng lại không thể nói. Tô Minh Trạch cũng vô cùng quan tâm, nhưng cũng không thể nói câu nào, anh không có tư cách này. Thường Các thở dài, mới xoay người đi về phía Tần Đồng Nguyệt và nghiêm nặc, nhỏ giọng nói. Với sức khỏe bây giờ của Nục Nguyệt, xem ra là không thể đi đường dài vất vả được rồi. Tối nay chúng ta tìm khách sạn, rồi ở tạm đi. Nghiêm Nặc trả lời, được, vậy chúng ta tìm chỗ nào để nghỉ ngơi trước. Nói xong, Nghiêm Nặc nhanh chóng đỡ Tần Đồng Nguyệt lên xe. Thường Các ngoảnh đầu nhìn Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch vẫn đứng im, bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng theo lên xe. Đoàn xe của Thường Các chậm rãi rời đi. Tiểu Triệu dương mắt theo cái bóng dáng họ, thấp giọng hỏi, chủ tịch, chúng ta chạy cả ngày rồi, mọi người chắc hẳn cũng đã mệt, đến thị trấn gần đây nghỉ ngơi hồi sức đi. Tông Minh Hạo thấp giọng trả lời, vẫn không rời mắt khỏi bóng đoàn xe kia. Đáy mắt Tiểu Triệu xe qua ý cười không thể miêu tả, nhanh chóng trả lời, dạ chủ tịch. Vì vậy đoàn xe của Tông Minh Hạo cũng đi theo đoàn xe của Thường Các, cùng thay đổi nội trình. Không nên đường cao tốc, mà đi xuống đường bên dưới, đến một thị trấn nhỏ trong thành phố. Đến thị trấn, hai đoàn xe bao hết toàn bộ phòng VIP trong khách sạn tốt nhất ở đây. Tần Nguyệt ngồi trong phòng. Sau khi uống mật ong Tô Minh Trạch tặng xong, liền không còn cảm giác muốn nôn mẹ gì nữa. Chuyện này làm Tần Nguyệt rất mừng rỡ, dù sao suốt ngày phải nôn mẹ rất là khó chịu. Cho nên, Tần Nguyệt quyết định, bất kể đi đâu, cũng phải uống mật ong này xong đã. Trong nọ mật ong này có hương thơm nhàn nhạt của dược liệu, có tác dụng dưỡng thai rất tốt, cho nên Tần Đồng Nguyệt phá lệ vô cùng thích. Sau khi ăn cơm tối xong, vốn dĩ Tần Đồng Nguyệt định ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, nhưng vừa nghĩ tới ra ngoài sẽ có thể gặp phải Tông Minh Hạo, vì vậy nên bỏ ngay ý nghĩ này. Nhưng ở mãi trong phòng cũng rất nhàm chán, Tần Đồng Nguyệt quyết định tìm Nghiêm Nặc tán gẫu cho đỡ buồn. Tần Đồng Nguyệt vừa đi ra liền nhìn thấy căn phòng bên cạnh cũng mở cửa. Một người đàn ông từ bên trong đi ra. Khi anh ta nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt, mắt không tự chủ được sáng rực lên. Tần Đồng Nguyệt lễ phép khẽ gật đầu, coi như chào hỏi với đối phương. Sau đó đi sang gõ cửa phòng Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc rất nhanh ra mở cửa, kéo Tần Đồng Nguyệt vui mừng hớn hở đi vào. Người đàn ông kia còn ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tần Đồng Nguyệt, không nhịn được lẩm bẩm nói: "À nhà má ơi, không ngờ ở cái thị trấn nhỏ này còn có thể gặp được một cô gái xinh đẹp đến vậy. Xem ra lần này mình phải kiếm bộn rồi." Người đàn ông theo bản năng xoa xoa tay, cười hắc hắc rồi quay lại phòng. Tần Đồng Nguyệt vừa vào phòng liền ngồi trên ghế sofa nói: "Ai, cậu nói bọn họ đi cùng chúng ta, có chuyện gì vậy ta? Làm sao mà tránh cũng không tránh thoát." Nghiêm Nặc rót cho Tần Đồng Nguyệt một ly sữa rồi nói: "Âm hồn không tan thôi. À mà, phải 2 ngày nữa anh cả mình mới có thể đến, hay là bọn mình đi trước đi, thế mới náo nhiệt. À mà, phải 2 ngày nữa anh cả em mới đến, hay là bọn mình đi trước đi, thế mới náo nhiệt." Tần Đồng Nguyệt thở dài nói, chỉ một mực muốn trốn khỏi Thông Gia, không ngờ hôm nay vẫn không tránh được. Cũng may, anh Thừa Các cũng ở đây, nếu không... Ừ, đúng, có Thương Gia ở đây, trừ phi chị chủ động kết thúc lời hứa, chủ động giao tiếp với người nhà của Thông Gia, nếu không, Thông Gia vẫn không thể đến gần chị nửa bước được. Nghiêm Nặc trả lời. Tần Đồng Nguyệt cười khổ nói, trên đường, chị có thể trốn trong xe không gặp bọn họ, nhưng đến Nương Gia thì thế nào? Ở Nương Gia, sao chị còn trốn được nữa? Tiểu Nặc, lần này, chị nên đến đây thật sao? Đến cũng đã đến rồi, còn nói thế làm gì? Chị không đến trong lòng chị cũng không thoải mái, không bằng trực tiếp đối mặt còn hơn. Hơn nữa, người làm bậy cũng không phải là chị, dựa vào cái gì mà người trốn là chị mà không phải là bọn họ chứ? Ước hiếp người quá đáng. Chị muốn làm gì thì làm cho em, không cần trốn bọn họ mà dám đến gần, Thương Gia sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Nghe Nghiêm Nặc nói vậy, Tần Đồng Nguyệt mới thoáng yên tâm hơn. Tần Đồng Nguyệt lại nói, đúng rồi, Tiểu Nặc, không phải em nói, đã đặc biệt chuẩn bị quà mừng cho Nương Lão Gia rồi sao? Để đâu rồi, sao chị không nhìn thấy trên xe? Nghiêm Nặc cười hì trả lời, đã nói là đặc biệt chuẩn bị mà, dĩ nhiên là không thể, để ở chỗ quá nổi bật rồi. Chị à, cứ đến lúc đó sẽ biết, hay, bây giờ mới hơn 8 giờ, đi ngủ giờ vẫn còn sớm quá. Đi, em đưa chị đi tản bộ, tiện tốt cho tiêu hóa luôn. Hôm nay chị ăn mấy cái sủi cảo, nhân rau dại mà suýt nữa dọa em thăng thiên luôn rồi. Tần Nguyệt chột dạ nè nữa, vẫn còn thủ dài thế. Đương nhiên, Nghiêm là cố ý giả bộ nghiêm trang trả lời. Hai cô bé hi hi ha ha rời khỏi phòng, đi xuống ven đường dưới khách sạn tản bộ. Nhưng hai người không biết, mình vừa ra khỏi cửa thì đã có người đi theo dõi. Bởi vì Nghiêm Lạc luôn giả vờ tức giận, nên luôn khiến người khác lầm tưởng cô chỉ là một học sinh trung học. Còn Tần Nguyệt lại có dáng vẻ chín chắn hơn, mặt mũi dịu dàng xinh đẹp, khiến người ta liên tưởng đến hoa khôi trường đại học. Cho nên, những người nhìn chằm chằm vào theo dõi bọn họ, mục tiêu chủ yếu vẫn là sinh viên giống như Tần Nguyệt, mà không phải là kiểu học sinh trung học như Nghiêm Lạc. Tần Nguyệt cùng Nghiêm Lạc vừa đi lang thang vừa trò chuyện, lại phát hiện cái thị trấn nhỏ này rất yên tĩnh. Cư dân ở đây cũng ít, mọi sinh hoạt đều rất an nhàn, đây là nơi rất thích hợp để dưỡng lão. Thời tiết này lại là mùa gió xuân ấm áp, cho nên cỏ dài hai bên đường cũng đang nở rộ. Mặc dù không quý giá, nhưng nở cũng rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt người đi đường. Tần Nguyệt cũng không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp hình, chọc Nghiêm Lạc không ngừng ha ha cười lớn. Lúc ở nhà cũng không thấy chị có hứng thú chụp hoa thế này. Đến đây, chụp hết mấy bông hoa không đáng tiền này đi. Hai, giá cả không phải là vấn đề. Tần Nguyệt vừa chụp hình vừa giải thích. Hoa ở nhà em đẹp thì đẹp, nhưng toàn phải trồng trước nhà kính, rất yếu ớt, phơi ra mặt trời là héo ngay. Nhưng là những bông hoa này không như vậy, bị loài người trồng ở chỗ này, dãi nắng dầm mưa, không phải lúc nào cũng có người đến tưới nước cho, sinh tồn rất khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy mới có thể hấp dẫn ong bướm đến phụ phấn. Nghiêm Lạc cười ngây ngả, được, chị luôn có ý. Được, chị luôn có ý, gọi tắt là thủ tướng. Vậy Tần thủ tướng, ngài chụp xong rồi chứ? Chụp xong, chúng ta tiếp tục đi dạo nha. Tần Nguyệt cũng cười theo, được, Nghiêm thư ký đi thôi. Nghe Tần Nguyệt nhạo báng, Nghiêm Lạc lập tức náo loạn lên. Thư ký đắt như em, chị có chắc dùng được không? Dùng được, cùng lắm thì không trả tiền thôi. Khi Tần Nguyệt ở cùng Nghiêm Lạc, thường thường tâm trạng vô cùng thoải mái. Tiếng cười nói của hai người tiếp tục vang vẳng. Đi một lúc, cả hai đều cảm thấy hơi mệt. Nghiêm Lạc thấy Tần Nguyệt bị khô miệng liền nói, chị đứng im ở đây chờ em, phía trước có siêu thị, em đến đấy mua cho chị một chai nước. Không đợi Tần Nguyệt trả lời, Nghiêm Lạc đã vụt chạy đi. Khi Tần Nguyệt đang mang thai, người từ trước đến nay luôn được người khác chăm sóc là Nghiêm Lạc, đã bắt đầu học được cách biết chăm sóc người khác. Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân rất vui mừng vì chuyện này, luôn cảm thấy con gái nhà mình cuối cùng đã trưởng thành. Nghiêm Lạc vừa đi, trên đường chỉ có một mình Tần Nguyệt. Đúng lúc đó, có một bóng người vọt tới, bắt lấy cổ tay đối phương, nhanh chuẩn dứt khoát bẻ còng lại. Cổ tay gãy, cái ghế này là vật dụng công cộng, cho người đi bộ mệt ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc nào lại thành của cá nhân bọn họ. Trước kia chắc chắn Tần Nguyệt sẽ lý luận với đối phương vài câu, nhưng bây giờ cô đang mang thai, phải tận lực không mâu thuẫn với người khác. Tần Nguyệt lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô còn chưa đi được hai bước, một trong ba người kia đã tiến đến ngăn cản. Này cô em, còn chưa cảm ơn đâu, ngồi chỗ của mấy anh đây, không thể cứ như vậy mà đi mất chứ. Tần Nguyệt nhịn, nói, cảm ơn. Tần Nguyệt định bước tiếp, đối phương lại vẫn ngăn cản, hơn nữa còn huýt sáo với cô. Ồ, ra là không phải người, chỗ chúng ta, thú vị đấy. Tần Nguyệt nhướng mày, các người có chuyện gì không? Có chứ, người kia cười nên càng không có thiện ý, ánh mắt vẫn luôn nằm vần trên mặt và cơ thể của Tần Nguyệt. Quả nhiên là người đẹp, khó trách, đại ca lại biết động tâm. Mỹ nữ bậc thầy, cũng chỉ có ở thành phố lớn thôi. Lần đầu tiên thấy trong cái trấn nhỏ này của chúng ta có một em gái tuyệt sắc đến vậy. Vừa nói chuyện, đối phương vừa vươn tay muốn đùa cợt, nâng cằm Tần Nguyệt. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại thấy ven đường có một cái ghế dài, vì vậy đi đến ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Nghiêm Lạc trở lại. Tần Nguyệt vừa ngồi xuống, đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng. Này này, chỗ này của tôi, cô chiếm chỗ của tôi rồi. Tần Nguyệt vừa quay đầu, liền thấy sau lưng mình có ba người đàn ông đang đứng, trông mặt mũi cũng rất không có thiện ý. Người kia chỉ kịp hét lên, sau đó lập tức quỳ xuống. Hai người thanh niên lập tức muốn trả thù cho đồng đội mà vọt lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp nhào đến đã bị người kia đá văng xuống đất. Tần Nguyệt còn chưa tỉnh hồn đã nghe được người kia hỏi, thiếu phu nhân, ngài không sao chứ? Tần Nguyệt bây giờ mới phản ứng được, bất ngờ nhìn người cứu mình lại là Tiểu Ní. Tần Nguyệt lấy lại bình tĩnh mới trả lời, tôi không sao. Tiểu Ní gật đầu không nói thêm gì, kéo ba người còn nằm trên đất gào khóc thảm thiết, một tay xách ba người. Tần Nguyệt trợn mắt miệng há hốc, sức tay của Tiểu Ní đáng sợ quá đi. Bấy giờ Nghiêm Lạc mới trở lại, trong tay cầm hai chai nước, đưa cho Tần Nguyệt một chai. Thấy Tần Nguyệt cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia không nhịn được hỏi, chị nhìn gì vậy? Tần Nguyệt lúc này mới khôi phục tinh thần, nghĩ Tiểu Ní đã xách ba tên biến thái kia đi rồi, vừa cầm lấy chai nước nghiêm nặng đưa cho vừa nói, không có gì. Ở đây cũng chả có nước gì ngon, nhưng mà chai nước này là của nhãn hiệu trong nước, chất lượng cũng coi như không tệ. Công ty quảng cáo Hương Minh còn từng làm quảng cáo cho bọn họ, chúng ta cứ ủng hộ một chút đi. Nghiêm nặng không thấy Tần Hồng Nguyệt có gì khác thường, cười hì hì nói. Tần Hồng Nguyệt cười nói, đúng vậy, em nói chị mới nhớ ra. Là do một cấp dưới của bộ phận kế hoạch đề ra, chúng ta đang tự ủng hộ công việc đấy. Nghiêm nặng xì tay nói, chúng ta là hai nhân viên, làm việc rất đàng hoàng. Nói xong hai người cùng nhau cười lên, vừa uống mấy hụm nước, sau đó bắt đầu trở về. Đại khái là được bổ sung nước, sức lực cũng hồi phục hơn nữa. Lúc về đến khách sạn cũng không cảm thấy mệt cho lắm. Chẳng qua, vừa mới tiêu thực xong, cảm giác muốn nôn mẹ của Tần Hùng Nguyệt cũng để được lại. Quả nhiên là ăn nhiều mà. Tần Hùng Nguyệt vừa về phòng, cửa của căn phòng cách vách có hơi hé ra, nhưng khi nhìn thấy cô lại lập tức đóng lại. Hành động này khiến Tần Hùng Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào, nên cũng chỉ có thể dần nghi ngờ xuống, trở về phòng của mình. Tần Hùng Nguyệt vừa về phòng thì lập tức đi tắm, nằm thư thái trong bồn tắm. Cô nghĩ lại chuyện vừa nãy, Tiểu Lý bỗng nhiên xuất hiện, giúp mình đánh đuổi ba tên lưu manh kia. Đã nói rõ là không nhận bất cứ cái gì của thông gia nữa rồi. Tối hôm nay lại phá lệ rồi. Cũng không biết vì sao Tiểu Lý lại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng bất kể vì nguyên nhân gì cũng là cô đã được Tiểu Lý bảo vệ. Xem ra cô lại nợ ân tình của người ta nữa rồi. Tần Nguyệt phiền não vặn nước, rửa sạch sẽ vào tắm trên người, thay áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, cửa phòng lại có người ấn chuông. Tần Nguyệt do dự đi đến cửa cảnh giác hỏi, ai vậy? Xin lỗi, tôi là khách của phòng cách vách, tôi có thể mượn cô chút đồ không? Người đàn ông đứng ngoài cửa nói, giọng nói của đối phương rất tự nhiên, Tần Hùng Nguyệt cũng không nghi ngờ gì. Chẳng qua là cô không quen người này, tại sao anh ta không xuống nói với quản lý khách sạn mà lại ra mượn cô? Tần Hùng Nguyệt không mở cửa. Từ trong nói vọng ra, xin lỗi, đồ của tôi cũng không dư thừa, cần tôi giúp anh gọi điện cho lễ tân hoặc quản lý khách sạn không? Đối phương thấy Tần Hùng Nguyệt không mắc lừa, lộ vẻ tức giận trả lời, vậy thì thôi, tôi tự gọi điện thoại là được rồi. Tần Hùng Nguyệt nghe tiếng bước chân bên ngoài, từ từ đi xa. Tần Hùng Nguyệt vứt ve bụng mình, lẩm bẩm nói, cục cưng, không phải mẹ không muốn giúp anh ta, mà là mẹ không muốn mang đến bất kỳ nguy hiểm nào cho các con. Từ nhỏ mẹ đã biết mẹ có số rất dễ gây tai họa, cho nên ra khỏi nhà vẫn luôn rất cẩn thận. Các con sẽ không cảm thấy mẹ máu lạnh vô tình chứ? Dường như hai em bé trong bụng nghe hiểu Tần Hùng Nguyệt đang nói gì, đạp nhẹ vào bụng một cái, giống như đồng ý với vừa nãy, chọc Tần Hùng Nguyệt vui vẻ cười rộ lên. Sáng hôm sau, Tần Hùng Nguyệt tỉnh dậy từ rất sớm, tin nhắn của Nghiêm Nặc cũng đúng lúc gửi tới. Dậy thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong rồi lên đường. Tần Hùng Nguyệt lập tức nhắn lại, được, nhanh chóng rửa mặt xong, Tần Hùng Nguyệt liền rời khỏi phòng. Đúng lúc này, Nghiêm Nặc cũng mở cửa, hai người lại tay nắm tay cùng nhau đi thang máy. Tần Hùng Nguyệt lại thấy người hàng xóm quái dị kia cũng trùng hợp đi ra. Anh ta giả vờ như rất trùng hợp, nói với Tần Hùng Nguyệt, cùng đi được không? Tần Hùng Nguyệt còn chưa lên tiếng, Nghiêm Nặc đã có vẻ ghét bỏ nói, anh là ai, làm như rất quen với chúng tôi thế, bọn tôi quen anh sao, sao phải đi cùng anh, tự chúng tôi không ăn nổi một bữa sáng này chắc. Người đàn ông kia nhìn Nghiêm Nặc luôn cảm thấy cô quen mắt, lại không nhớ đã được gặp qua ở đâu, có lẽ anh ta giả vờ lịch lãm trước mặt Tần Hùng Nguyệt. Đáng tiếc vẽ hồ lại thành ra chó, ở trong mắt Nghiêm Nặc đơn giản là đang làm quá, trông vô cùng giả tạo. Em gái này biết nói đùa quá, chẳng qua là tôi cảm thấy mọi người có thể gặp nhau ở khách sạn này chính là duyên phận, cho nên muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Cô nhìn cô, căng thẳng thế làm gì? Người đàn ông kia cười trừ trả lời, chỉ là bữa cơm thôi, dĩ nhiên là ăn được, nhưng muốn ăn mấy đồ đặc sắc ở đây, vậy thì không nhất định đâu. Thế sao? Nghiêm Nặc không chút khách sáo vạc lại, đáng tiếc, bảo cô đây không nạ gì, chúng ta đi. Nghiêm Nặc kéo Tần Hùng Nguyệt xoay người rời đi. Khi Tần Hùng Nguyệt lướt qua người kia, anh ta không nhịn được hít sâu một hơi. Giờ Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc rời đi, mới hài lòng nói, người đẹp đúng là người đẹp, mùi trên người cũng không giống người khác, cười lên thì đẹp tuyệt trần, không cười cũng đẹp như thế. Quan đồng mình, lần đầu tiên thấy có người lại đẹp đến vậy. Khi Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc đến phòng ăn, đã thấy Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch đang chuẩn bị ăn cơm. Khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí, đầu bếp lại đang bận bịu chế biến nguyên liệu nấu ăn mới nhất. Tần Hùng Nguyệt chưa ăn được miếng nào, Tiểu Triệu đã bưng một cái khay đến, đặt trước mặt Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc mỗi người một chén canh, mỉm cười nói, đây là canh dưỡng sinh, uống trước khi ăn rất có lợi cho sức khỏe. Nghiêm Nặc gõ bàn cười nói, chủ tịch nhà các anh tỉ mỉ quá nha. Cảm ơn Nghiêm tiểu thư khen ngợi. Tiểu Triệu giả vờ như không hiểu ý tứ của Nghiêm Nặc, mỉm cười khẽ gật đầu rồi rời đi. Giờ này có không ít khách cũng xuống lầu ăn cơm. Bữa sáng phục vụ theo kiểu tự lấy, cho nên mọi người muốn ăn cái gì đều tự mình đi nấy. Sau khi Tần Lục Nguyệt đến lấy mấy đĩa thức ăn, cùng Nghiêm Nặc chọn một bàn cạnh cửa sổ, mở khăn ăn, lấy dao dĩa đũa bát, chuẩn bị dùng cơm. Tần Lục Nguyệt theo bản năng nhìn sang phía Tông Minh Hạo, nhưng phát hiện Tông Minh Hạo vẫn luôn chăm chú ăn cơm. Cô rất muốn giả vờ thờ ơ không nhìn thấy, nhưng mà thế nào mới có thể thờ ơ được? Cho dù là yêu hay là hận vẫn đều là một loại tình cảm, chỉ cần còn tình cảm thì sao có thể thờ ơ. Nghiêm Nặc không quan tâm nói với Tần Lục Nguyệt, nếu đều đưa tới rồi vậy thì uống thôi. Tần Lục Nguyệt gật đầu, bê bát nên uống vài ngụm canh nóng vào dạ dày, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Tần Lục Nguyệt uống canh xong, cầm dao nĩa nên bắt đầu ăn sáng. Mới vừa ăn được vài miếng lại nghe thấy có giọng nói vang lên từ trên đầu, xin lỗi, ở đây không còn chỗ nào khác, có thể cho tôi ngồi nhờ được không? Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu lại thấy người đàn ông ở phòng bên cạnh đang cười nhìn mình. Tần Lục Nguyệt nhìn khắp xung quanh một vòng, đúng là không còn bàn trống nào cả, vì vậy gật đầu trả lời, có thể. Cảm ơn, tôi là Quan Đồng, người bản địa. Quan Đồng vội vàng tự giới thiệu, hai vị là người vùng khác tới sao? Giờ người bản địa ở khách sạn, quả nhiên là giàu sang nha. Có tiền không có chỗ tiêu à? Nghiêm Lạc giễu cợt nói, chúng tôi có phải là người ngoại địa hay không, có liên quan gì đến anh à? Nghe Nghiêm Lạc giễu cợt, sắc mặt Quan Đồng vô cùng khó chịu, nhưng ngại mặt mũi nên cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đối diện với Tần Lục Nguyệt. Anh ta vừa định mở miệng, bỗng nhiên từ trên đầu có một người đến ngồi cạnh, nhìn kỹ lại, hóa ra là Tiểu Lý. Tiểu Lý mặt nhiệt, rất ít nói, nhưng năng lực thì siêu cường, bởi vì hôm qua Tiểu Lý đã giúp Tần Lục Nguyệt đuổi ba tên biến thái đi. Tần Lục Nguyệt vẫn luôn vô cùng cảm kích, cho nên thấy Tiểu Lý cũng đến ngồi, liền quay sang mỉm cười với cậu ta. Tiểu Lý vẫn mặt nhiệt, sau đó nhanh chóng bày lên bàn đủ loại thức ăn, khiến đồ ăn của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cũng không có chỗ để. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc vốn ăn ít, cho nên cũng không mất bao nhiêu chỗ. Thấy lượng cơm lớn của Tiểu Lý cũng khách sáo, nhường cho cậu ta chỗ để thức ăn. Quan Đồng thấy Tiểu Lý không khách sáo như vậy, vừa muốn nổi giận, ngẩng đầu lại vừa vặn đối diện với khuôn mặt lạnh như băng, không cảm giác của Tiểu Lý, ngay lập tức dùng mình. Người đàn ông này vẫn luôn thế này sao? Anh ta không có những biểu cảm khác trên mặt. Tiểu Lý lạnh băng liếc Quan Đồng, sau đó bắt đầu cúi đầu ăn cơm chăm chú. Tiểu Lý ăn rất nhanh, lượng cơm cũng rất lớn. Một Tiểu Lý đã tiêu diệt hết cả bàn thức ăn. Lượng cơm này, người khác không theo kịp. Tần Nguyệt đang ăn, Tiểu Lý bỗng nhiên xoay người lấy một phần bữa sáng từ trên bàn Tông Minh Hạo, không chút do dự đặt trước mặt Tần Nguyệt, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Tần Nguyệt mở to mắt, không biết Tiểu Lý có ý gì. Nghiêm Nặc thấy vậy thì hừ lạnh. Phí công vô ích, không ngờ tới Tông đại thiếu gia ra ngoài còn mang cả đầu bếp riêng, hơn nữa còn là đầu bếp chuyên về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. Nghe Nghiêm Nặc nói vậy, Tần Nguyệt lập tức hiểu ra ý định của Tiểu Lý. Xem ra bát canh này vừa nãy cũng là do đầu bếp riêng của Tông gia chế biến rồi. Tần Nguyệt không để ý đến phần bữa sáng kia, đứng dậy chuẩn bị đi lấy đồ ăn tiếp. Tiểu Lý thấy vậy, khuôn mặt nhiệt bỗng nhiên mở miệng nói, bữa sáng này là dành riêng cho phụ nữ đang mang thai, đúng khẩu vị, có lợi cho sức khỏe, hơn nữa có lợi cho em bé. Tần Nguyệt lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang Tông Minh Hạo cách đó không xa. Tầm mắt Tông Minh Hạo chưa từng thay đổi, vẫn một mực dịu dàng nhìn Tần Nguyệt. Tần Nguyệt theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt của Tông Minh Hạo, nhưng bỗng nhiên anh lại nói, cho dù em không muốn ăn, nhưng vì đứa bé vẫn nên ăn nhiều một chút. Đây là phần ăn phối hợp đầy đủ cân bằng dinh dưỡng. Hôm qua khẩu vị của em không tốt, nên những thứ này rất thành đạm, ăn vào sẽ không còn cảm giác muốn nôn, cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng nào cho cơ thể. Ngón tay Tần Nguyệt run lên, không biết nói gì. Anh biết em quan tâm nhất vẫn là hai đứa bé, vì con, em còn không thể nhẫn nại cái gì. Nói xong, Tông Minh Hạo liền buông dao nĩa xuống, đứng dậy rời đi. Tông Minh Trạch cũng đứng dậy đi theo Tông Minh Hạo. Trước khi đi còn không quên quay lại cười với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chờ bọn họ đi hết rồi mới cầm dao nĩa lên chậm rãi ăn. Đúng là đầu bếp bữa sáng này vô cùng ngon. Quan trọng hơn nữa là còn hợp với khẩu vị của cô bây giờ. Thanh đạm không dầu mỡ, vừa bỏ vào miệng đã tan ra, không làm dạ dày cô khó chịu chút nào. Tần Lục Nguyệt ân tình, từ từ ăn hết bữa sáng, cầm khăn lau miệng rồi nói với Nghiêm Nặc, chị ăn cái này không có nghĩa là đã tha thứ cho anh ta đâu. Ừ, em biết, Nghiêm Nặc lắc đầu. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc, tí nữa lại lên đường. Tần Hùng Nguyệt gật đầu trả lời, được. Quan Đồng ngồi đối diện lại không nhịn được hỏi, mấy người đang nói gì vậy, cái gì mà tốt cho đứa trẻ? Quan Đồng chưa nói hết câu Tiểu Lý bên cạnh bỗng nhiên cầm cái khay trên bàn, không khách sáo úp lên mặt anh ta. Chặn lại nói tiếp theo của Quan Đồng. Không biết xấu hổ, thiếu phu nhân là ai mà loại người dân lang thang như tên này có thể theo đuổi sao? Cho là chuyện hôm qua sắp xếp ba người kia không ai biết chắc. Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc đồng thời ngước mắt nhìn Tiểu Lý đang ngược Quan Đồng bên cạnh như một đống cặn bã. Cũng may Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc đều đã quen rồi nên cũng không nói gì. Tiểu Lý khẽ gật đầu với Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc, sau đó lôi Quan Đồng ra khỏi phòng ăn. Một lúc sau, Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng nhau lên xe, mới phát hiện Thường Các vẫn đang ngủ ngon, đến giờ vẫn chưa dậy. Khó trách lúc sáng ăn cơm không thấy đâu, ra là vẫn luôn ở đây ngủ. Đoàn xe của Thường Các và đoàn xe của Tông Minh Hạo vô cùng tự nhiên hội họp cùng rời khỏi thị trấn chuẩn bị đến Nương Gia. Lúc mọi người đang chuẩn bị lên đường cao tốc, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện chặn lại đường của bọn họ. Quan Đồng cầm một ống thép ngang nhiên đứng giữa đường, những người đi đường đang xung quanh lập tức né đi, không dám đến gần. Chỉ cần là người ở đây thì đều biết Quan Đồng là loại người gì. Phàm là chuyện phạm pháp, anh ta không việc nào không làm. Bởi vì anh ta không chỉ là lão đại ở đây, mà còn là vì trong tay nắm công ty lớn. Đầu đầu cũng có người có tên này, mấy cái như mở phòng bạc ngầm, buôn bán ma túy, Quan Đồng đều đã sở qua. Tầm Minh Hảo nhấc mí mắt, Tiểu Triệu và Tiểu Lý lập tức đi xuống xem có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, có một đám người đi xuống từ mười mấy chiếc xe, chặn hết đường lại, trong đó người cầm đầu không phải ai xa lạ, chính là người bị Tiểu Lý hành xác sáng nay. Quan Đồng, chẳng qua là Quan Đồng bây giờ không còn là dáng vẻ lịch sự thông thả sáng này nữa, mà là vẻ mặt bây giờ vô cùng tàn độc. Cho nên, anh ta bị ví như căn bệnh ung thư ở đây. Người ở đây xa lánh, không muốn có bất cứ dính dáng gì đến anh ta. Cũng bởi vì quen thói phách nối, cho nên khi Quan Đồng thấy Tần Hùng Nguyệt trải qua mấy lần dò xét không dễ dàng, đã khơi dậy lòng hiếu thắng của anh ta. Phải nói, mặc dù trong tay có mấy công ty, có thể không bao giờ chú ý tin tức, không chú ý đến bản tin kinh tế, cho nên chỉ đơn thuần cảm thấy Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch đẹp mắt quá đáng, cảm thấy Nghiêm Nặc có chút quen mắt, nhưng lại chưa từng nghĩ đến thân phận thật của họ. Thêm nữa là, sáng hôm nay, Tiểu Lý trừng phạt cho anh ta biết điều một tí, không thẳng tay với anh ta, vì vậy Quan Đồng liền nghĩ, hai người đàn ông đẹp so với đàn bà kia cũng là người theo đuổi Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc. Cũng chỉ là một đám con nhà giàu đến đây để theo đuổi người đẹp mà thôi. Anh ta cảm thấy mình không kém bọn họ tí gì, mặc dù là địa đầu xa, nhưng anh ta cũng là người có tiền. Nhưng quan trọng nhất là, đời này còn có người đàn bà anh ta không có được sao? Những mình tình kia thế nào? Thấy Quan Đồng ở đây, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Mỹ nữ này còn có hơi giải quyết hơn mấy mình tình kia chắc, bây giờ ở trong địa bàn của Quan Đồng đấy. Vậy thì không đến lượt cô quyết định. Trời cao hoàng đế xa, đây là địa bàn của ta. Quan Đồng nước mắt, liền thấy người sáng nay úp cả khay vào mặt mình, Tiểu Lý. Nửa giận đùng đùng, xách ống thép đi tới, định cho Tiểu Lý ít màu mè xem. Anh ta lớn đến vậy rồi, còn chưa từng bị người nào úp cả khay đồ ăn vào mặt đầu. Tần Nguyệt thấy cả đoàn xe dừng hết lại, tò mò xuống xe hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cũng không biết có phải do sự xuất hiện của Tần Nguyệt hay không. Quan Đồng lại lập tức dừng lại, nhìn Tần Nguyệt nói, người đẹp, tôi cũng kính đợi cô nấu nấm rồi nha. Tần Nguyệt chỉ liếc qua anh ta, căn bản không thèm phản ứng lại, quay đầu nhìn Tiểu Triệu và Tiểu Lý. Tiểu Triệu và Tiểu Lý đồng thời gật đầu hành lễ. Thiếu phu nhân, Tần Nguyệt đã nhắc nhở cách xưng hô của bọn họ rất nhiều lần, nhưng mà hình như bọn họ không có ý định muốn sửa. Nhắc mãi, vẫn không được. Tần Nguyệt cũng không biết làm sao, đành kệ bọn họ muốn gọi thế nào thì gọi. Tần Nguyệt khẽ gật đầu hỏi, có chuyện gì? Không có gì, thiếu phu nhân, chỉ cần ngồi trong xe chờ là được. Một lúc nữa chúng ta sẽ lên cao tốc. Tiểu Triệu bình tĩnh nói, nếu như thân thể cô không thoải mái, xin hãy nói cho chúng tôi. Nghiêm Nặc nói với Tần Hùng Nguyệt, được rồi, chúng ta đi trò chơi đi, mấy hình ảnh kia không thích hợp với chị đâu. Tần Hùng Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc giải thích, Tiểu Lý không phải là trợ lý bình thường, sức chiến đấu của anh ta rất mạnh mẽ, hơn nữa phong cách có chút máu tanh, bây giờ chị đang mang thai, không thích hợp thấy máu. Tần Hùng Nguyệt hơi nở mở hiểu ra, vì vậy cùng Nghiêm Nặc lấy bản cờ ra, bắt đầu chăm chú đánh cờ. Ngoài xe, tình hình quả nhiên theo kiểu một nơi không hợp liền đánh. Tần Hùng Nguyệt không nhìn thấy cảnh tượng này cũng tốt. Dạ, chủ tịch. Tiểu Lý đứng ngoài xe trả lời. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Lý lập tức mang theo bốn người tiến về phía Quan Đồng. Tiểu Lý vừa đi vừa móc trong túi ra cây côn nhị khúc. Không phải bác dáng đẹp trai như Lý Tiểu Long, mà cứ từ từ cầm trong tay, từng bước tiến về phía Quan Đồng. Bởi vì Tiểu Lý đánh nhau thực sự vô cùng siêu cấp bạo lực. Một chân đạp lên đối phương, cả người bắn lên. Cô nhị khúc trong tay, nhanh như chớp nện lên người đối phương. Rắc rắc, cánh tay lập tức gãy đôi, thậm chí còn nghe rõ tiếng xương vỡ. Xoay người đạp mạnh, một người bị tiểu lý đạp ngã trên mui xe, toàn bộ nóc xe lập tức xuất hiện đầy vết nứt. Tiểu lý vừa ra tay đã giết chết hai người, khiến mọi người ở hiện trường vô cùng kinh hãi. Tiểu lý âm u nhìn Quan Đồng, lạnh lùng nói, thiếu phu nhân không phải là người mà loại như mày có thể khinh nhờn. Lời vừa dứt, tiểu lý lập tức sải bước về phía Quan Đồng. Quan Đồng cũng bị sức chiến đấu khủng bố của tiểu lý dọa cho ngây người. Đến khi thấy tiểu lý đang đi về phía mình mới khôi phục tinh thần, nắm chặt ống thép trong tay, hét lên, các anh em, nên đánh chết đám người từ ngoài đến này. Mười mấy người được gọi là anh em của Quan Đồng đồng loạt quơ ống thép vọt tới. Tiểu lý và bốn vệ sĩ cùng nhau xông tới. Tiểu lý một người một côn, một tay một người, gặp ai liền quật ngã người đó. Khi đánh tới Quan Đồng, tiểu lý lại dùng côn nhị khúc mà tay không đấm vào cằm Quan Đồng. Giây tiếp theo, Quan Đồng hét lên rồi phun ra một bụng máu, đi đôi với máu tươi còn có thêm mấy cái răng cùng bay ra ngoài. Tiểu lý sạch sẽ nành nẹ bóc cằm Quan Đồng, máu lạnh kéo lưỡi anh ta ra. Tất cả mọi người chỉ kịp nghe Quan Đồng hét lên một tiếng tê tâm liệt phế thảm thiết. Mà lúc này trừ tiểu lý ra và bốn vệ sĩ, cơ bản toàn bộ đã nằm lan liệt dưới đất. Tiểu lý không thèm nhìn thêm, xoay người trở về. Chỉ khi nào đối mặt với người của mình, trong mắt tiểu lý mới có chút tình cảm. Nghiêm Lạc vẫn bình tĩnh đánh cờ, vừa đánh vừa hỏi, chị cảm thấy tiểu lý quá độc ác đúng không? Nghiêm Lạc tiếp tục nói, đó là bởi vì quá khứ của tiểu lý rất thảm. Anh ta là cô nhi, sức lực trời sinh, nghe nói mới 13 tuổi đã đánh bại cả một băng đảng trên sàn boxing ngầm, chỉ với vóc dáng nhỏ nhỏ kia mà một mình chọi tất cả. Chính vào lúc đó, Tổng Húc đã mua lại anh ta với giá cao, sau đó đưa đến ở cạnh Tô Minh Hạo một thời gian mới về nước. Kỹ thuật đánh nhau của Tô Minh Hạo đều là tìm tiểu lý luyện. Nước cờ của Nghiêm Nặc ép Tần Đồng Nguyệt vào đường cùng. Ừ, Nghiêm Nặc gật đầu trả lời. Em ở nước ngoài từng ấy năm, thứ nghe nhiều nhất không phải là Tô Minh Hạo tàn bạo như thế nào, thì chính là Tô Minh Hạo máu tanh như thế nào. Sự tàn bạo và máu tanh ấy không chỉ danh tiếng trên thương trường mà trên thực tế đời sống cũng vậy. Hẳn là chị đã nghe qua câu chuyện hồi bé Tô Minh Hạo và Tô Minh Trạch từng bị người bắt cóc rồi đúng không? Tần Nguyệt gật đầu, nghe qua rồi. Từ sau chuyện đấy, Tô Minh Hạo điên cuồng luyện tập võ thuật, không chỉ quyền pháp trong nước mà còn cả quyền pháp ở nước ngoài. Lúc đó Tô Minh Hạo là quán quân boxing của cả châu Âu, hơn nữa còn giữ vững vị trí vô địch nhiều năm. Cho tới sau này, anh ta cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, mới chủ động từ bỏ dự thi, để người khác có cơ hội ra mặt. Tần Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lạc, không hiểu tại sao Nghiêm Lạc lại đột nhiên nói những chuyện này với mình. Nghiêm Lạc nhìn Tần Nguyệt với ánh mắt vô cùng phức tạp nói, mặc dù em không thích Tô Minh Hạo, nhưng em cũng không thể không thừa nhận, trong một số lĩnh vực, anh ta thật sự vô cùng xuất sắc. Cho nên trên đường này, có anh ta đi cùng, an toàn của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Thế lực trong tối của Tông gia, chị không thể ngờ được đâu. Tần Đồng Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghiêm Lạc, đột nhiên không biết nên nói gì. Đúng lúc đó, giọng nói nửa biếng có chút ngái ngủ của Thường Các vang lên. Hòa, bọn em có hứng thú quá nhà. À, trời sáng rồi sao? Thường Các không chỉ ở trong xe phòng nghỉ ngơi, chuyện xảy ra bên ngoài anh đều biết hết, bao gồm cả chuyện xảy ra tối qua, anh cũng biết. Là người đứng trên cao, thật ra thì đều là tai thính mắt sáng. Không có mấy ai là người ngu, mọi người chẳng qua chỉ là giả vờ ngu mà thôi. Thường Các đi đến chỗ Tô Minh Hạo, ngồi xuống ghế sàn đồng nói, tới xem các cậu đang giở trò quỷ gì đấy. Chỉ là một con cá nhỏ, cần gì phải bận tâm đến vậy? À, mình biết rồi, cậu bảo tiểu lý đánh bọn họ tàn phế, thật ra không phải là để Tiểu Lục Nguyệt hả giận, mà là cố ý kéo dài thời gian, muốn ở bên Tiểu Lục Nguyệt lâu hơn chút nữa. Lòng dạ đen tối quá nhà, quả nhiên, đây mới là phong cách làm việc của Ma Vương bệ hạ. Có thể nắm được cơ hội thì tuyệt đối không bỏ qua. Tô Minh Hạo chỉ hơi nhếch mắt nhưng cũng không chối. Tô Minh Trạch yên lặng đánh cờ, không nói lời nào. Tô Minh Hạo lại nói với Tô Minh Trạch, Minh Trạch, em cảm thấy anh rất tàn nhẫn đúng không? Minh Trạch không cố ý này. Minh Trạch thấp giọng trả lời. Tô Minh Hạo nói, cho dù em có ý đó hay không, anh cũng phải nói với em. Minh Trạch, em có lòng lương thiện là chuyện tốt, nhưng sự lương thiện ấy cũng phải xem là đối với ai. Đám khốn kiếp kia dám mơ ước Tần Đồng Nguyệt, đó là chuyện anh tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nếu như đến cả loại chuyện này anh cũng có thể nhịn, thì anh không phải là Tô Minh Hạo. Vậy cũng không cần ra tay nặng như vậy. Quả nhiên suy nghĩ của Tông Minh Trạch không giống. Anh không lấy mạng bọn họ đã là hạ thủ lưu tình. Tông Minh Hạo lạnh lùng nói, em vẫn luôn ở nhà, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có lẽ không biết quy luật sinh tồn của cái thế giới này. Lần này mang em đi cùng ra ngoài chính là muốn em biết quy luật sinh tồn của thế giới này. Đó chính là mạnh được yếu thua, ca lớn nuốt ca bé. Đó là quy luật không bao giờ thay đổi. Bây giờ em có thể hưởng thụ những năm tháng bình yên là bởi vì bên ngoài đã có người thay em chặn sóng gió. Tần Minh Trạch không trả lời, Tần Minh Hạo cũng yên lặng đánh cờ. Nói, em thua, em quá lương thiện, cho nên em không thích hợp lãnh đạo Tông gia. Thần là gia chủ, phải đủ máu lạnh, đứng ở vị trí cao, tính toán cho tình hình chung. Vậy anh vì đại cuộc, cho nên phải hy sinh Tần Nguyệt và con của cô ấy sao? Tần Minh Trạch bỗng nhiên hỏi ngược lại. Tần Minh Hạo bị hỏi bất ngờ, đôi mắt chim ưng vừa nhấc, sát khí bắn ra. Thường Các vội vàng đứng lên hòa hoãn. Được rồi, anh em ruột thịt với nhau, sao phải nặng lời như vậy? Tên khốn kia, quả thật đáng chết. Tối qua tên này còn phái ba người đi chơi đùa Tiểu Lục Nguyệt. Nếu như không phải Tiểu Lý đến kịp, sợ rằng Tiểu Lục Nguyệt đã bị mấy tên khốn đó làm nhục rồi. Minh Trạch, em cũng không hy vọng nhìn Tiểu Lục Nguyệt bị một đám côn đồ các ké làm nhục đúng không? Tổng Minh Trạch rũ mắt, thấp giọng nói, xin lỗi. Tổng Minh Hạo nghe vậy mới chậm rãi nhu hòa lại, giọng nói có hơi vẻ cứng ngắc. Anh không hy sinh cô ấy và đứa bé, chẳng qua là anh chỉ tạm thời tránh mũi nhọn. Anh nhất định phải để mẹ con cô ấy ngang mình chính lại, đường đường chính chính bước vào cửa Tông gia. Đây là anh lấy mạng của mình ra thế. Lúc này xe cảnh sát đã tới, chỉ cần là người có tham dự đánh nhau đều bị đưa về sở, cho nên Tần Nguyệt và mọi người cũng phải cùng nhau trở về. Bây giờ Tông Minh Hạo mới tiết lộ thân phận thật của mình cho cảnh sát. Thấy thân phận của Tông gia đặc thù, từ trên xuống dưới, cục công an vô cùng khách sáo, không ai dám đắc tội với vị thần tài này. Những lãnh đạo ở đây, không ai dám không khách sáo với người của Tông gia. Tiểu Lý và bốn tên vệ sĩ kia bởi vì đánh người, cho nên mới bị dẫn tới trại tạm giam. Nghe nói, người ở đó muốn cho mấy người hiểu biết quy củ. Kết quả không những không biết được, mà còn bị hành cho người không ra người, ma không ra ma. Những người đó vừa nhìn thấy Tiểu Lý với bốn tên vệ sĩ kia nên không nhịn được tè ra quần. Tần Đồng Nguyệt với Nghiêm Nặc và Thương Các chỉ có thể ở lại khách sạn, thuê phòng lần nữa. Chờ chuyện của Tiểu Lý xử lý xong rồi mới tiếp tục lên đường. Tiểu Lý mấy lần giúp Tần Đồng Nguyệt, mà Tần Đồng Nguyệt lại không phải là người phong ân phụ nghĩa. Cho nên Tần Đồng Nguyệt quyết định tự mình mang thức ăn đến trại tạm giam cho Tiểu Lý. Tiểu Lý thấy Tần Đồng Nguyệt đích thân tới đưa cơm cho mình, đáy mắt lạnh như băng lập tức tan ra, thay vào đó là vẻ ấm áp. Thiếu phu nhân, cô không cần khổ cực tới đưa cơm cho tôi đâu, ở đây cơm nước rất tốt, Tiểu Lý nói. Cơm nước ở đây so với năm đó ở sàn bốc sinh ngầm quả thật tốt hơn rất nhiều. Khi đó anh ta thường xuyên đói bụng mà vẫn phải luyện quyền pháp với người khác. Cuộc sống bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Lục Nguyệt khẽ lắc đầu nói, anh là trợ lý đặc biệt của Tông Minh Hạo, sao luật sư của anh ta lại không bảo lãnh cho anh? Hơn nữa, các người chỉ là tự vệ, tại sao lại bị giam? Tiểu Lý dĩ nhiên sẽ không nói cho Tần Đồng Nguyệt là mình chủ động yêu cầu vào đó. Hơn nữa, còn chủ động yêu cầu trì hoãn vài ngày. Vì để chủ tịch và thiếu phu nhân có thể ở chung thêm mấy ngày, anh cũng phải hao phí công sức. Tiểu Lý không trả lời Tần Đồng Nguyệt, Tần Đồng Nguyệt cũng không trông cậy Tiểu Lý, ít nói sẽ nói gì. Đưa cơm xong, lại dặn dò mấy câu mới yên tâm rời đi. Tần Đồng Nguyệt vừa ra khỏi cửa, lại thấy Tông Minh Hạo đang dựa vào cửa xe, dường như đang đợi mình. Tần Đồng Nguyệt hơi do dự, xoay người muốn bắt taxi về. Tông Minh Hạo chợt nói, người Tiểu Lý đánh là tên Quan Đồng, là lão đại ở đây. Bây giờ Quan Đồng tìm tới chỗ dựa, muốn khiến Tiểu Lý phải trả giá. Quả nhiên, Tần Đồng Nguyệt đang chuẩn bị gọi xe lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo giả vờ như tôi cũng không còn cách nào khác nói. Mặc dù thế lực Tông gia mạnh mẽ, nhưng cũng là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Tiểu Lý đánh người, dĩ nhiên phải bị trừng phạt. Thường Các ở trên xe, nghe Tông Minh Hạo nói vậy, suýt chút nữa, cắn đứt lưỡi mình. Nếu như không phải, anh hiểu tính cách Tông Minh Hạo, chỉ sợ anh cũng tin xoáy cổ những lời này mất. Nếu như không vì tên này bày mưu tính kế, sao Tiểu Lý lại phải ra tay ác như vậy chứ? Đừng tưởng anh ta không biết, Tiểu Lý bẻ gãy tay chân của mấy người kia thôi, nội tạng không có vấn đề gì hết. Các bạn vừa nghe xong tập 62 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay